95. Rồi tôn giả Malukya Buddha đi đến Thế Tôn, vân vân. Ngồi xuống một bên, tôn giả Malukya Buddha bạch Thế Tôn. Lành thay, bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn thuyết pháp vắn tắt cho con, sau khi nghe pháp của Thế Tôn, con sẽ sống một mình, an tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh thần. Ở đây, này Malukya Buddha, này ta nói gì với các tỷ kheo trẻ tuổi, khi ông là một tỷ kheo già yếu, niên cao, đại lão, đã đến tuổi trưởng thượng, đã đến cuối cuộc đời, lại yêu cầu ta giáo giới một cách vắn tắt. Bạch Thế Tôn, dầu cho con già yếu, niên cao, đại lão, đã đến tuổi trưởng thượng, đã đến cuối cuộc đời, mong Thế Tôn hãy thuyết pháp vắn tắt cho con, mong thiện thệ hãy thuyết pháp vắn tắt cho con. Chắc chắn con sẽ hiểu ý nghĩa lời Thế Tôn giảng, chắc chắn con sẽ trở thành người thừa tự pháp của Thế Tôn. Ông nghĩ thế nào, này Malukya Buddha? Các sắc do mắt nhận thức, ông không thấy. Trước đây ông không thấy, nay ông không thấy và ông không muốn thấy. Ở đây, đối với chúng, ông có lòng dục, tham hay khát ái không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Các tiếng do tai nhận thức, ông không nghe. Trước đây ông không nghe, nay ông không nghe và ông không muốn nghe. Ở đây, đối với chúng, ông có lòng dục, tham hay khát ái hay không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Các hương do mũi nhận thức, ông không ngửi. Trước đây ông không ngửi, nay ông không ngửi và ông không muốn ngửi. Ở đây, đối với chúng, ông có lòng dục, tham hay khát ái không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Các vị do lưỡi nhận thức, ông không nếm. Trước đây ông không nếm, nay ông không nếm và ông không muốn nếm. Ở đây, đối với chúng, ông có lòng dục, tham hay khát ái không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Các xúc do thân nhận thức, ông không cảm thọ. Trước đây ông không cảm thọ, nay ông không cảm thọ và ông không muốn cảm thọ. Ở đây, đối với chúng, ông có lòng dục, tham hay khát ái không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Các pháp do ý nhận thức, ông không nhận thức. Trước đây ông không nhận thức, nay ông không nhận thức và ông không muốn nhận thức. Ở đây, đối với chúng, ông có lòng dục, tham hay khát ái không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Và ở đây, này Malukya Buddha, đối với các pháp được thấy, được nghe, được cảm nhận, được biết đến, ông sẽ chỉ thấy được với những vật thấy được, sẽ chỉ nghe được với những tiếng nghe được, sẽ chỉ cảm nhận được đối với những vật cảm nhận được, sẽ chỉ nhận biết được đối với những vật có thể nhận biết được. Vì rằng, này Malukya Buddha, đối với các pháp được thấy, được nghe, được cảm nhận, được biết đến, ông sẽ chỉ thấy được với những vật thấy được, sẽ chỉ nghe được với những tiếng nghe được, sẽ chỉ cảm nhận được đối với những vật cảm nhận được, sẽ chỉ nhận biết được đối với những vật có thể nhận biết được. Cho nên, này Malukya Buddha, ông không có vì cái ấy. Do vì, này Malukya Buddha, ông không có vì cái ấy, nên ông không có ở nơi đây. Do vì, này Malukya Buddha, ông không có ở nơi đây. Do vậy, này Malukya Buddha, ông sẽ không có đời này, đời sau và giữa hai đời ấy. Đây là sự chấm dứt khổ đau. Bạch Thế Tôn, lời giảng vắn tắt này của Thế Tôn con hiểu một cách rộng rãi như sau. Thấy sắc, niệm mê say, tác ý đến ái tướng, tâm tham đắm cảm thọ, tham luyến sắc an trú, vị ấy thọ tăng trưởng, nhiều loại từ sắc sanh, tham dục và hại tâm, não hại tâm vị ấy, như vậy khổ tích lũy, được gọi xa niết bàn. Nghe tiếng, niệm mê say, tác ý đến ái tướng, tâm tham đắm cảm thọ, tham luyến tiếng an trú, vị ấy thọ tăng trưởng, nhiều loại từ tiếng sanh, tham dục và hại tâm, não hại tâm vị ấy, như vậy khổ tích lũy, được gọi xa niết bàn. Ngửi hương, niệm mê say, tác ý đến ái tướng, tâm tham đắm cảm thọ, tham luyến hương an trú,

và tôn giả Malukya Buddha trở thành một vị A-la-hán nữa.